không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, thiên sứ nhất tộc. Vực ngoại thiên ma, tốt, tốt, ở nơi này lúc, góc chỗ vang lên nhất cái thành thục, thêm mang theo chút nào bất đắc dĩ ngự tỷ thanh âm. Lâm Bắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên màu thêu bướm trắng y cao gầy. Thoạt nhìn 18 có hai tuyệt thế nữ tử theo góc bên trong đi tới. Đây là người nào? Tù Nghiêu ở xuất hiện về sau. Lúc đầu muốn răn dậy một cái ly vẫn không muốn ở hoàng quy các bên trong la to. Ai biết một cái thoạt nhìn rất xa lạ. Lại có Minh Minh bên trong mang theo nhất chủng cảm giác quen thuộc thanh niên xuất hiện ở Tù Nghiêu. Trước mặt, đại tỷ, ta rất nhớ ngươi a hát. Đều đã hơn một năm không thấy. Cái này lúc, một đạo thật nhỏ thân ảnh tránh khai Lâm Bắc, trực tiếp té nhào vào Tù Nghiêu trong lòng. Tù Nghiêu bắt lại đột nhiên này, tập kích thân ảnh. Hai nhỏ và dài ngọc thủ trực tiếp lôi kéo Ly Vẫn hai má. Chọc cho Ly Vẫn thẳng kêu bại hoại. Thật là, đại tỷ, người không biết bộ dáng như vậy làm hội mất đi ta sao? Ly Vẫn một bộ dáng vẻ đáng thương, vuốt ve chính mình hai má, một bộ muốn khóc dáng dấp. Được, tiểu muội đừng làm rộn. Người kia là ai? Vì sao cho ta cảm giác rất quen thuộc? Đại tỷ, muốn không được ngươi đoán một chút. Đúng phụ mẫu đâu? Ta đoán ngươi một cái đại đầu quỷ. Thích nói, còn phụ mẫu, ta hiện tại nói cho ngươi một việc tình. Vừa nói, một bộ ngưng trọng dáng vẻ nhìn về phía Ly Vẫn. Tựa hồ một kiện sự này tình rất trọng yếu. Ly Vẫn chứng kiến tự ra mọi người bộ dáng này. Liền minh bạch một kiện sự này tình rất trọng yếu. Không cho phép nàng liều lĩnh. Dù sao, nên trường hợp nào bên dưới làm chuyện gì tình. Ly Vẫn vẫn là biết. Trước mấy thiên, nhị ca trở về. Chỉ bất quá hắn chịu đến Bắc vực đám kia thiên sứ nhất tộc mai phục. Bắc vực đám kia thiên sứ nhất tộc cùng vực ngoại thiên ma cấu kết. Thiết kế mai phục ngươi nhị ca. Tuy là ngươi nhị ca thực lực cao cường, nhưng là cuối cùng cũng khó mà ngăn cản hai người liên thủ. Như không phải phụ hoàng tới kịp thời, nhị ca khả năng liền. Cái gì? Cái này nhất bang đáng chết điểu nhân. Ta muốn giết hắn nhóm, vì nhị ca báo thù. Ở Ly Vẫn ký ức bên trong, nhị ca Lâm Hải đối với các nàng những huynh đệ tỉ muội này tốt. Mặc dù không biết vì sao, coi như là phụ mẫu trách cứ xuống, nhị ca cũng sẽ một mình gánh chịu. Cũng chính là bởi vì như đây, đang nghe Lâm Hải lọt vào mai phục, tất cả các huynh đệ tỉ muội đều nộ. Ngươi nói Lâm Hải thế nào? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc không cảm tình chút nào thanh âm đột nhiên truyền đến. Tù Nghiêu vừa nghe, hướng Lâm Bắc nhìn lại, phát hiện Lâm Bắc người xa lạ này tựa hồ rất bình tĩnh. Bình tĩnh có chút đáng sợ, dường như bão táp lại sắp tới dấu hiệu. Nhị ca hắn bởi vì lọt vào mai phục, tuy là sống sót, nhưng là thần hồn chịu đến thiên sứ nhất tộc nhằm vào thần hồn thẩm phán chi kiếm công kích. Bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, khả năng vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh tới. Tuy là Tù Nghiêu chính mình không biết tại sao muốn trả lời người nam nhân trước mắt này vấn đề, nhưng là nhất chủng Minh Minh trong triệu hoán lại khiến cho nàng vô ý thức trả lời. Bắc vực, thiên sứ nhất tộc, vực ngoại thiên ma, tốt, tốt. Lâm Bắc thân hình yên lặng tại chỗ biến mất. Còn đi về phía, căn cứ Ly Vẫn phỏng đoán, chắc là đi Bắc vực đi. Tiểu muội, mới vừa người nọ là, hắn là chúng ta hơn 3 vạn năm trước mất tích đại ca Lâm Bắc. Ta ở nội vũ trụ du lúc chơi đùa phát hiện hắn. Cái này, tiểu muội, ngươi không có nói đùa chứ? Đây là đại ca. Đại ca không phải ở hơn 3 vạn năm trước liền đã. Đại tỷ, mụ mụ theo chúng ta nói đại ca chỉ là ở hơn 3 vạn năm trước mất tích. Nhưng là có nói qua đại ca chết sao? Hơn nữa, ngươi trong cơ thể huyết mạch chi lực không có nói cho ngươi biết. Hắn chính là của chúng ta đại ca sao? Vẫn nhi, các ngươi mới vừa nói đại ca gì? Ở nơi này lúc, Cao Tuyền cùng Phượng Thiên Dĩnh làm bạn theo gian phòng bên trong đi tới đại sảnh bên trong. Đột nhiên nghe được Ly vẫn cùng Tù Nghiêu nói đại ca gì các loại. Mụ mụ, nói cho ngươi một cái tin tốt. Đại ca bị ta tìm trở về. Hơn nữa, đại ca thực lực rất mạnh. Khả năng có cơ hội cứu tỉnh nhị ca. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng này đồng thời, Bắc vực bên trong, ở Bắc vực thiên sứ nhất tộc cấu kết vực ngoại thiên ma về sau. Toàn bộ Bắc vực đã đụng phải Trung, Tây, Nam, Đông, tứ phương địa vực phong tỏa. Đồng thời bốn cái địa vực đã bắt đầu phái binh chinh chiến Bắc vực. Chỉ bất quá, bởi vì Bắc vực sau lưng có vực ngoại thiên ma cho rằng hậu cần trợ giúp. Liên tục không ngừng vực ngoại thiên ma theo Bắc vực đột kích. Toàn bộ vũ trụ trong lúc nhất thời, đối với vực ngoại thiên ma đột kích nhảy không ra nhiều thiếu thời gian dành trợ giúp. Chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Tọa lạc ở Bắc vực thiên sứ thánh điện bên trong, chỉ thấy trước kia chịu đến trọng thương thập dược thiên sứ. Tiên vương cấp, mỗi nhiều một cái cánh, thực lực tăng một cấp bậc. Đa Mễ Nhạc, ở vực ngoại thiên ma phái tới thiên ma vương, tiên vương cấp bậc, cổ đức già trợ giúp xuống, thành công tiến hóa thành đọa lạc thiên sứ, thành công tiến hóa thành đọa lạc thiên sứ Đa Mễ Nhạc. Không chỉ có tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục, tự liền thực lực cũng có đột phá, bây giờ đã trở thành 11 dực đọa lạc thiên sứ, tiên hoàng. Chúc mừng Đa Mễ Nhạc điện hạ thành công tu luyện ra đệ thập nhất dực. Cái này lúc, Thiên Ma Vương Cổ Đức già đi tới, hướng Đa Mễ Nhạc chúc mừng đạo. Ha ha ha, lúc này đây nhưng là có nhiều các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc trợ giúp. Không nghĩ tới cái kia Đông vực Trúc Long thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thậm chí liền Già La Mật, Thiên Ma Vương Tư Lai Khắc cũng bị hắn chém giết. Bất quá, tọa thiên sứ, xưng hô, Bạch La Mật cũng thành công dùng thẩm phán chi kiếm trọng thương Trúc Long. Sợ là bây giờ đây nên chết Trúc Long đã bởi vì thần hồn chịu đến trọng thương mà không pháp chữa trị. Vĩnh viễn ngủ say đi. Cổ Đức già vẻ mặt rảo cười, nhìn về phía Đa Mễ Nhạc nói đạo. Ha ha ha, bất kể như thế nào, một trận chiến này đều muốn có nhiều các ngươi vực ngoại thiên ma bộ tộc tương trợ. Lúc này đây Bắc vực hoàn toàn bị cô lập, phong tỏa, còn nhiều hơn cần các ngươi vực ngoại thiên ma tương trợ a. Điện hạ xin yên tâm, ta vực ngoại thiên ma nhất tộc mục đích, nói vậy ngươi cũng tin tưởng, chúng ta vực ngoại thiên ma cần tiến nhập nội vũ trụ bên trong, đoạt được cái vũ trụ này vũ trụ bổn nguyên. Thực dân nên vũ trụ, mà các ngươi thiên sứ không được, là đọa thiên sứ nhất tộc tác thì là cần muốn thực lực cường đại. Giữa chúng ta hoàn toàn chính là góc bù hỗ trợ. Hà tất khách khí đây, đã như đây, có các ngươi vực ngoại thiên ma tương trợ, chúng ta đọa thiên sứ nhất tộc liền sẽ biến được càng thêm cường đại. Báo cáo Đa Mễ Nhạc điện hạ, thần mục bên trong. Lấy Khắc La Tư cầm đầu tọa thiên sứ muốn đánh vỡ lao lung đào tẩu. Xin hỏi Đa Mễ Nhạc điện hạ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khắc La Tư, người nữ nhân này đã từng lạnh lẽo cô quạnh không gì sánh được. Một bộ xem ai đều không vừa mắt bộ dạng. Hơn nữa còn muốn phá hư chúng ta kế hoạch. Cổ Đức già, ta muốn làm cho người nữ nhân này thần phục với ta. Hài hòa, xuống. Không biết ngươi có thể làm được hay không đâu. Bất quá là ăn sáng nhất đĩa. Đa Mễ Nhạc điện hạ liền cái này loại lấy. Ta cam đoan làm cho cái này Khắc La Tư ngoan ngoãn. Tắm bạch bạch đưa đến ngươi giường lên. Để cho ngươi trúng hưởng tơ lụa. Vực ngoại thiên ma bộ tộc. Am hiểu nhất chính là câu động sinh vật có trí khôn thất tình lục dục. mà hắn cổ đức già thân là vực ngoại thiên ma trong thiên ma vương. Đẳng cấp xưng hô, cùng tiên vương một cấp bậc, am hiểu nhất chính là câu động sinh vật có trí khôn nộ. Muốn, đố kỵ ba chủng, cho nên, đối phó một cái chính là tọa thiên sứ cấp bậc Khắc La Tư. Nhất định không nên quá dễ dàng, mà này lúc, bị giam ở thần ngục trong mấy vạn thiên sứ nhất tộc. Lấy Khắc La Tư vì thủ, đang ở đối với thần ngục phòng ngự tiến hành công kích. Ý đồ đánh vỡ thần ngục cấm chế, chạy ra thần ngục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.